Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 18, đãi ngộ. Bốn người này bị đè xuống đất, lần lượt đánh tơi bời. Nhao nhao gầm thét, bọn chuột nhắt phương nào, dám ẩu đả sinh viên, không sợ đi nha môn bên trong ăn đánh gậy sao? Triệu Nhiên chờ vị kia gọi, Trương thúc đại, sinh viên xả giận. Đi ra phía trước hát nặc, bần đạo Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng, mấy vị luôn mồm chửi bới đạo môn, bần đạo thực sự nhìn không được, đành phải đi lên hỏi một chút, một bàn tay đập vào đầu một cái sinh viên trên mặt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Triệu Nhiên mở miệng hỏi, nói bản nho mạt, đúng hay không? Kia sinh viên nhìn hầm hầm Triệu Nhiên, cũng không dám mở miệng. Triệu Nhiên gặp hắn có chút kiên cường, thế là cười lại quất một cái tát, nói bản nho mạt, đúng hay không? Ngay cả tát mấy bạt tai, cái này sinh viên cũng không tiếp lời. Triệu Nhiên lại hướng cái thứ hai đi đến, mấy cái tát xuống dưới, kia sinh viên đồng dạng lấy ánh mắt đối kháng, cái thứ ba y nguyên như thế, cái cuối cùng sinh viên biểu hiện được vô cùng có khí khái. Triệu Nhiên cái thứ nhất bàn tay vừa đập tới, liền là hô to, không đúng, phía trước ba cái đồng thời quay đầu quát, Mậu Tân huynh nói cẩn thận, kia được xưng là Mậu Tân, sinh viên cười to. Không có gì không thể nói, hôm nay liền gọi đạo sĩ kia biết được, cái gì gọi là chúng ta nho sinh hạo nhiên chính khí. Sĩ khả sát bất khả nhục, đạo sĩ thúi. Có gan ngươi liền giết ta. Triệu Nhiên gật đầu nói. Ta giết ngươi làm gì? Liền chờ ngươi câu nói này. Rũ ra mật cây dây thừng. Quay đầu hỏi một bên gọi là Trương Thúc Đại, tuổi trẻ sinh viên. Ngươi họ Trương. Ta muốn đem đám này yêu ngôn hoặc chúng sinh viên buộc đi Chí Đức Cung. Ngươi nhưng nguyện vì chứng. Tiểu sinh họ Trương. Nguyện theo đạo trưởng tiến về. Nói. Trương Thúc Đại nhặt lên Triệu Nhiên ném ra dây thừng, tiến lên liền đem mấy cái này sinh viên buộc thành một chuỗi. Triệu Nhiên gặp hắn buộc chặt thủ pháp rất là thành thạo. Không khỏi hiếu kỳ, ngươi học qua trói người. Trương Thúc Đại xoa xoa trong lỗ mũi chảy ra vết máu. Cười nói, gia tổ cha từng vì vương phủ hộ vệ, khi còn bé cảm thấy chơi vui, đi theo học qua. Hai người dắt lấy bốn tên sinh viên đi vào Chí Đức Cung. Tưởng môn đầu hết sức tò mò. Triệu phương trưởng đây là Triệu Nhiên liền đem trải qua giải thích một phen. Nói, cái này loại yêu ngôn hoặc chúng hạng người. Không chừng trị không đủ để là giới. Vì vậy trói lại đến. Chuyển giao quý cung phương đường. Thì ra là thế. Tưởng môn đầu bận bịu đi thông báo phương đường. Từ Chí Đức Cung Trần Phương chủ ra mặt, đương đường thẩm vấn, sự thật đều tại, mấy cái này sinh viên cũng chống chế không được. Nhất là cái chữ kia, Mậu Tân, một ngụm một câu, ta không có sai. Càng là trực tiếp ngồi vững tội trạng, kia phương chủ liền mệnh đem mấy cái sinh viên tạm thời bắt giữ. Chuẩn bị ngày sau giao phủ học trị tội, sự tình có một kết thúc. Triệu Nhiên đem Trương Thúc Đại đưa ra đến, nói, ngươi vừa mới cũng biết, ta là Tứ Xuyên Cốc Dương huyện phương trưởng, tương lai có rảnh đến Tứ Xuyên du lịch, có thể tới tìm ta. Trương Thúc Đại chắp tay nói, đa tạ Triệu phương trưởng viện thủ, tương lai có rảnh, tất tiến về Cốc Dương tiếp phương trưởng, náo loạn một màn như thế. Triệu Nhiên cũng không tâm tình tiếp tục đi dạo. Liền trở về Vân Thủy Đường nghỉ ngơi. Trần phương chủ mang theo phương đường tuần tra đem mấy cái sinh viên bắt giữ đến cấm thất tạm giam. Trên đường lại đụng phải tôn giám viện. Tôn giám viện thuận miệng hỏi, vừa rồi cãi nhau là chuyện gì xảy ra? Trần phương chủ liền đem chuyện đã xảy ra nói. Tôn giám viện nhíu nhíu mày, nói, chuyện thế này cũng muốn quản. Mấy cái sinh viên bên đường khóe miệng mà thôi. Bắt lại làm gì? Đây không phải chuyện bé xé ra to sao? Răn dậy một trận, để bọn hắn về sau nói chuyện cẩn thận một ít là được rồi. đi thả người đi, Trần Phương chủ nói. Vâng, ta nguyên lai cũng nói không có việc lớn gì, nhưng đây là Cốc Dương huyện Triệu Phương trưởng tự mình buộc tới, liền đành phải trước bắt giữ. Tôn giám viện hồi ức một lát, bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi, kia Cốc Dương huyện Phương trưởng có phải hay không gọi Triệu Chí Nhiên? Trần Phương chủ gật đầu. Đúng vậy, tôn giám viện cười lạnh nói. Đi, đem mấy cái kia sinh viên thả. Tối nay khách đường là cái nào đang trực? Để hắn tới gặp ta. Trần Phương chủ đáp ứng đi. Tôn giám viện từ về giám viện xá. Chỉ một lúc sau, khách đường Tưởng Môn Đầu chạy tới. Gặp qua giám viện, tôn giám viện vỗ bàn một cái. Quát, các ngươi coi là thật hồ đồ. Tưởng Môn Đầu giật mình, không biết làm sao nói. Là, không biết giám viện nói là chuyện gì. Tôn giám viện nói, ngươi có phải hay không thu một cái Cốc Dương huyện tới Triệu Chí Nhiên? Hồi giám viện, hắn là Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng, đi ngang qua Giang Lăng, chuyên tới để ngủ tạm. Ta dựa theo quy củ của chúng ta, cho an bài cái phòng trên. Thế nhưng là có rất chỗ không ổn. Ngươi biết cái này Triệu Chí Nhiên là ai? Hắn cùng Tùng Phiên Thiên Hạc cung Đỗ Đằng Hội là cùng trên một con thuyền. Đều là xảy ra chuyện bị tổng quan chiêu đến hỏi tội. Xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan Diệp Đô Giảng chuyên gửi thư đã nói với ta việc này. Các ngươi nhưng không thể khinh thường a. Kiểu nói này, Tưởng Môn Đầu minh bạch, liên tục không ngừng nhận lầm. Đích thật là ta xử trí không thỏa đáng, còn xin giám viện bớt giận. Kia, tôn giám viện khoát tay chặn lại, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Vài ngày trước Đỗ Đằng Hội là thế nào tổ chức? Cái này Triệu Chí Nhiên liền làm sao xử lý? Tóm lại người cũng không thể vờ ngớ ngẩn, đem chúng ta Chí Đức cung đồng đạo dính líu vào. Từ giám viện xá bên trong ra, Tưởng Môn Đầu than thở. Thầm nghĩ đây đều là cái gì phá sự. Lần trước Đỗ Đằng Hội tới thời điểm, chính là mình ra trước mặt. Lúc này vẫn là như thế. Chuyện đắc tội với người đều là mình làm. Mấy người các ngươi chủ nhà động động mồm mép, chuyện xấu liền phải chính ta đi chân chạy. Lại nghĩ tới nhà mình người lãnh đạo trực tiếp Ngô Lễ Tân trong khoảng thời gian này luôn có sự thỉnh già, hẳn là đã sớm liệu đến. Vì vậy lẫn mất xa xa, Tưởng Môn Đầu đi vào khách đường, lúc này truyền ra kiểu cũ lý do thoái thác, chỉ nói lập tức có một vị đại nhân vật muốn trong đêm đến Giang Lăng. Chí Đức cung vừa tiếp vào thông chi, chỉ cần cho vị đại nhân vật này thu thập sân nhỏ. Bởi vì đại nhân vật tùy tùng rất nhiều, cấp bậc lại cao, cho nên muốn chiếm cứ cả tòa Vân Thủy Đường. Chỉ có thể làm phiền Triệu Nhiên chuyển ổ. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi là vị đại nhân vật nào. Tưởng Môn Đầu nói hắn cũng không rõ lắm, chỉ là khách khí khí đem Triệu Nhiên đưa ra, cùng hắn tại trên đường cái tìm khách sạn. Như thế một phen dày vò, khiến cho Triệu Nhiên không hiểu ra sao, trong lòng cũng ít nhiều có chút không thoải mái, liền cùng trong khách sạn thích hợp một đêm. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhiên cũng không tâm tình tại Giang Lăng ở lại, gọi khách sạn đưa điểm tâm. Một người trong phòng ăn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vì sao Chí Đức cung Vân Thủy Đường ở nhiều như vậy ngủ tạm đạo sĩ, hết lần này tới lần khác cũng chỉ để nhà mình chuyển ổ, tựa hồ không gặp cái khác trong phòng đạo sĩ có động tĩnh gì à. Vội vàng đem điểm tâm ăn xong, Triệu Nhiên trở về Chí Đức cung ngoài cửa, chờ giây lát, nhìn thấy một cái đêm qua chạm qua mặt Vân Thủy Đường ngủ tạm đạo sĩ. Hỏi, đạo hữu mời, hôm qua dạ vân nước đường vào ở đến một vị đại nhân vật. Đạo hữu biết là ai sao? Đạo sĩ kia trừng mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm, vào ở đến một vị đại nhân vật. Ai vậy? Triệu Nhiên kê, đa tạ đạo hữu. Xoay người rời đi, đạo sĩ kia còn tại đằng sau đuổi theo hỏi, đạo hữu nói là vị nào, ở tại cái nào danh tiếng. Triệu Nhiên lắc đầu, cũng không để ý đạo sĩ kia,